Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, Tâm Hắc Vượt Qua Tưởng Tượng. Đinh Văn Vũ lo lắng lão gia tử khí ngoan sảng khoái mặt nhường hắn xuống đài không được. Gặp Mộ Thanh Niên trấn an trụ hắn, lá gan lập tức tới đây. Hắn lớn tiếng nói, ta trong tiệm thỉnh hai cái công nhân mỗi ngày là 50 nguyên tiền lương. Ta là lão bản, chậm trễ một ngày thế nào cũng phải trăm đến khối đi. Đinh Tú Phương tức giận đến mặt đỏ tai hồng. Khả ngươi đi làm sao? Ngươi mỗi ngày đều ở chơi mặt trược, đó là mấy ngày hôm trước không vội thời điểm. Hiện tại nhanh mừng năm mới. Trong tiệm bận, ta thế nào có thể quang mặc kệ. Bất quá, lão nương vì đại, đã lão nương chuyện thiếu ta bất thành. Ta chỉ có thể cầm ngươi lầm công phí nhiều thỉnh hai cái công nhân, ý của ngươi là nói. Ta mỗi ngày muốn phó cho ngươi 400 ngũ. Nương chẳng lẽ là ta một người sao? Trị liệu phí ta nguyện ý toàn bộ gánh vác. Ngươi ra điểm lực bồi nàng xem bệnh chẳng lẽ không đúng hẳn là sao? Còn hướng ta muốn lầm công phí. Đây là người một nhà nói trong lời nói sao? Đinh Tú Phương muốn so đo không phải tiền. Nàng biết Đinh Văn Vũ thiếu tiền. Căn bản không nghĩ tới cùng hắn tính tiền tài trướng. Nàng để ý là Đinh Văn Vũ thái độ cùng ý tưởng. Cảm tình ở hắn trong mắt. Nương lão tử nên nàng một người hiếu thuận sao? Trị liệu phí một ngày 300 nhiều đại đầu nàng không nói hai lời gánh vác. Hắn thế nào có mặt mở miệng muốn lầm công phí? Nàng cho rằng nàng chất vấn sẽ làm hắn áy náy. Ai biết hắn kế tiếp trong lời nói càng làm cho nàng phát điên. Bởi vì nương là ngươi làm thương a. Nếu không là ngươi ngày đó đem nàng đẩy ngã. Nàng khả năng thương đến thần kinh sao? Đinh Tú Phương. Nàng thế nào cảm thấy Đinh Văn Vũ đảo điên nàng trước kia đối hắn nhận thức? Hắn thế nhưng so với nàng tưởng tượng còn muốn tâm hắc. Cùng Đinh Văn Vũ nói không rõ. Nàng đem hy vọng đặt ở Phùng Thu Hương trên người. Nương, ngươi nói một chút công đạo nói đi. Phùng Thu Hương làm sao có thể nói thật? Nàng khổ một trương mặt. Nhỏ giọng nói, ta không nhớ rõ. Bất quá, nếu ngươi không thôi ta làm sao có thể ngã sấp xuống? Đinh Tú Phương muốn nói nương lão tử vô tình. Lại không cảm thấy nàng đang nói dối. Dù sao đã là lão nhân. Ngã sấp xuống thời điểm cân não phạm hồ đồ không nhớ rõ đương thời tình huống cũng thực bình thường. Đinh Văn Vũ gặp Đinh Tú Phương không lời nào để nói. Trong lòng đắc ý hừ lạnh. Trên mặt cũng là tràn đầy ủy khuất. Ngươi xem, nương cũng nói như vậy. Cha, ngươi cấp nương làm chủ, đừng nói nữa. Chiếu ngươi tỉ nói làm. Khám bệnh phí nàng ra. Ngươi cũng đừng tìm nàng muốn lầm công phí. Đinh Thủy Tài tin tưởng Đinh Tú Phương không có thôi. Phùng Thu Hương, tuy rằng hắn tưởng không rõ Phùng Thu Hương làm sao có thể vô duyên vô cớ ngã sấp xuống. Nhưng Đinh Tú Phương tính cách hắn hiểu biết, nàng nói không thôi liền nhất định là không thôi. Theo hắn, nhường Đinh Tú Phương một người ra Phùng Thu Hương trị liệu phí đã thập phần không công bằng. Nhưng đã chính nàng chủ động đáp ứng, hắn cũng không thể có dị nghị. Bằng không ai ra này tiền đâu. Hắn nhiều năm như vậy mệt chết mệt sống được đến tiền lời sớm bị Đinh Văn Vũ toàn ra ma cà rồng. Giống nhau mị tây hết. Kia. Được rồi, Đinh Văn Vũ nói không nên lời bỏ gánh mặc kệ trong lời nói. Hắn không bồi Phùng Thu Hương nhìn bệnh, chỉ có thể không công tiện nghi cái kia bà cốt. Phải biết rằng hôm nay bọn họ nguyên bản chuẩn bị đi cái quá trường. Ở bà cốt nơi đó lung tung đi dạo sau đó trở về lấy tiền. Kết quả bởi vì có Đinh Thủy Tài đi theo, hắn chẳng những đem thu đồng tiền lớn đổi thành thu tiền trinh. Còn vàng thật bạc trắng cho cái kia bà cốt chỉnh 300 money Phùng Thu Hương còn bị châm cứu khổ. Dọc theo đường đi đều ở chừng hắn. Mộ Thanh Niên gặp thời cơ thành thục, theo trong túi áo xuất ra một chồng tiền nói với Phùng Thu Hương. Bà ngoại, kế tiếp vài ngày khám bệnh phí giao ngài cầm đi. Phóng tiểu cữu cữu trong tay ta lo lắng. Ta lo lắng hắn cầm đi bài bạc Đinh Văn Vũ. Mộ Thanh Niên nói xong sổ 300 ngũ cấp Đinh Văn Vũ. Lại sổ 4.000 cấp Phùng Thu Hương. Trước cho ngài 4.000, Đinh Văn Vũ cùng Phùng Thu Hương thấy nàng trả thù lao cấp thống khoái. Càng chắc chắn nàng là thực phẩm xưởng tiểu cổ đông. Càng kiên định trong lòng ngoa tiền kế hoạch, Đinh Văn Vũ đi rồi. Đại gia cùng nhau khuyên giải an ủi tức giận đến không muốn ăn cơm Đinh Tú Phương. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương OCV by Love Video. Hết chương.